Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 18. Trần Bốn báo cáo với ban chỉ đạo. Hai đêm liền, đài phát thanh Việt Nam Kháng Chiến của Hoàng Vĩnh Sơn đọc chuyện Từ ngục tù của Việt Nam, Cộng sản trở về. Người kể chuyện lấy tên là Phong Vũ. Tôi nghĩ có thể đây là cậu Phong. Bà Tâm sốt sáng hỏi, trong đó nói gì? Kể chuyện đổ bộ vào bãi ghe, được nhân dân đón tiếp, che giấu, nhưng đi lạc đường nên bị Cộng sản bắt, bị giam ở nhà lao của Tổng cục An ninh. Nhờ có người canh gác giúp đỡ nên vượt tường trốn ra ngoài, rồi lại tìm đường vượt biên giới Campuchia, biên giới Thái Lan để gặp lại những người kháng chiến, tiếp tục cuộc chiến đấu. Nó cũng như những câu chuyện khác của đài này nhằm đề cao uy tín của mặt trận, tinh thần kháng chiến quân. Được dân chúng trong nước ủng hộ, xuyên tạc chế độ, nói xấu cán bộ. Nhưng có một số chi tiết chỉ Phong và ta mới biết, như chi tiết Phong được công an gác trại giam tổ chức cho trốn thoát. Bà Thiện, đúng cậu Phong rồi, nhưng câu chuyện kia khác bọn biên tập thêm vào. Đây là cách Phong báo tin cho ta đã lọt vào hàng ngũ của bọn chúng, mà lại ở cơ quan đầu não. Cậu nhỏ này hết sức thông minh, biết dùng chính đài phát thanh của địch để thông tin. Bà Tâm nói với Trần Bốn, bộ phận theo dõi đài địch đặc biệt chú ý đài Việt Nam Kháng Chiến, có khi cậu Phong còn tiếp tục sử dụng phương tiện này. Trần Bốn ra khỏi, bà Tâm nói với bà Tiện, ta đã cho Phong một số hộp thư và địa chỉ công khai ở Bangkok, Phnom Penh và thành phố Hồ Chí Minh, chắc là sớm muộn Phong sẽ có tin về. Bà Thiện, đây là người đầu tiên của ta lọt vào một căn cứ của địch tại Ubon. Có thể tin là Phong sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phải thông báo cho các cơ sở nếu nhận được tin hoặc thư có ký hiệu đặc biệt, cần tìm cách chuyển về thật nhanh. Nếu Phong không dại dột trốn ra nước ngoài, thì có thể trở thành một trinh sát giỏi. Trung tâm điện khẩn, F1 hãy nghiên cứu để thực hiện những vụ nổ tại Sài Gòn, Chợ Lớn trong những ngày sắp tới đây. Bằng mọi giá phải thi hành cho bằng được công tác quan trọng này, nếu không mặt trận sẽ lâm vào tình trạng bí lối trong công tác ngoại vận. F1 phải hiểu sự cần thiết của vấn đề quan trọng như này. Trong đường lối tuyên truyền ngoại giao của mặt trận, tiếng nổ trong ngày 22 tháng 12 hoặc ngày đầu năm mới sẽ được truyền đi khắp thế giới để làm một bằng chứng xác thực nhất cho tính liên tục của công cuộc kháng chiến đã được cảm tính từ lâu của mặt trận ở quốc nội. Cuộc thảo luận kéo dài trong ban chỉ đạo. Bà Tâm nói, từ trước tới nay, địch nhiều lần yêu cầu tiến hành những hoạt động phá hoại. Lần nào ta cũng nêu khó khăn để từ chối. Nhưng trước kia, ta đã có những cái khác như chúng, như mở rộng mật cứ, phát triển lực lượng, xâm nhập người với lực lượng lớn, nên chúng tạm yên lòng. Yêu cầu của Hoàng Vĩnh Sơn lần này có tính cấp bách, vì y đã mất hầu hết những cơ sở nội địa. Gần một năm nay, y chưa hề có một hoạt động nào. Cánh tài trợ cho rằng lực lượng của y đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Y cần phải có gì chứng minh là lực lượng của y vẫn tồn tại. Nếu y yêu cầu cấp thiết như vậy mà ta vẫn cho lưu tìm cách khước từ, thì y buộc phải sinh nghi. Trò chơi sẽ gặp khó khăn. Bà Tiện, tôi cũng nghĩ như anh ba. Trong một cuộc chơi mà ta chỉ có thắng, địch chỉ có thua, thì tới lúc nào đó chúng sẽ dừng lại. Hoàng Vĩnh Sơn về bản chất là một tên cực kỳ phản động, nhưng không phải chỉ có thế, còn phải tính thêm đến cá tính của y. Y là một kẻ rất hiếu thắng và ba hoa, vì muốn giữ thể diện nên cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Y tiếp tục lao đầu vào cuộc như con thiêu thân. Ta đang lợi dụng cá tính của y, nhưng cái gì cũng có mức độ. Nếu y muốn tiếp tục dấn sâu nữa để giành một chiến thắng trọn vẹn, ta cũng phải thả ra một chút. Tam Lê nói, cậu Lưu trước đây đã từng bị Sơn nghi ngờ, ta phải khéo léo lắm mới giải tỏa được. Nhưng nếu Lưu không thực hiện được bất kỳ việc gì cụ thể, thì có khéo như thế nào, đối tượng cũng sẽ không tin. Và cũng cần chú ý là chúng ta còn một số anh em đang ở ngoài. Bà Thiện, ta không thể làm gì khác vì đã có chỉ thị của Bộ trưởng. Bà Tâm nói, Tôi sẽ đề nghị Ba Thành và anh Sáu Cẩn cùng họp nghe chúng ta trình bày. Trước mắt dùng kế hoãn binh, cho Lưu hứa sẽ cố gắng thực hiện chỉ thị của Sơn, đồng thời nêu khó khăn và yêu cầu những phương tiện mới tối tân, dễ sử dụng, vì loại hàng cũ chôn giấu lâu ngày hư hỏng và quá kém so với yêu cầu. Sau khi bức điện của Lưu đánh đi, trung tâm phản ứng rất nhanh. Nhu cầu chất nổ loại mới của F1 không thể đưa vào kịp trong lúc này. Do đó hãy sử dụng loại cũ, một loại nào đó để thực hiện. Chuyên viên có thể gửi tới cho F1 được, nếu cần cho biết gấp. Cuộc họp tiếp theo có mặt cả Ba Thành và Sáu Cẩn. Ba Tâm trình bày lại những ý kiến của ban chỉ đạo đã trao trả rồi nói. Nếu tạo được vụ nổ, tất nhiên là vụ nổ giả, theo yêu cầu của Sơn, ta sẽ củng cố được sự tin tưởng đối với Lưu để tiếp tục trò chơi tới cùng, thả con san sắt, bắt con cá sộp. Sáu Cẩn nói, tôi hoàn toàn thống nhất với các đồng chí về cái lợi của vụ nổ giả này. Nhưng hiện nay, vấn đề gay go là bộ trưởng đã có chỉ thị, tuyệt đối không để địch gây ra một vụ phá hoại nào. Địch muốn chứng tỏ với thế giới là chúng ta không có an ninh trong nước, thì ta cũng cần chứng tỏ cho thế giới là an ninh của ta hoàn toàn đảm bảo. Kẻ thù đừng hòng đụng tới ta. Ba Thành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, ta phải nghiêm túc thực hiện chỉ thị của bộ trưởng, không để địch gây ra bất cứ vụ phá hoại nào ở thành phố. Trong thực tế, địch không hề có khả năng đó. Đây chỉ là một trò do ta bày ra để đánh lừa địch. Ba Tâm nói, đúng như anh bà nói, một vụ nổ do địch tạo ra hay ta tạo ra là rất khác nhau. Nhưng chúng tôi không dám trình bày điều này với bộ trưởng. Bà Thiện, nếu ta đề nghị chắc chắn bộ trưởng không chấp thuận, vì vụ nổ thực hay vụ nổ giả cũng là tiếng nổ trong thành phố, đúng vào ngày kỷ niệm thành lập quân đội hay ngày đầu năm mới. Ba Thành, mình biết như vậy. Trong giờ nghỉ, Ba Thành và Sáu Cẩn cùng đi dạo trên sân. Ba Thành dừng chân dưới cây bàng cổ thụ. Anh Sáu cho tôi điếu thuốc. Anh hút thuốc từ khi nào vậy? Hút chơi thôi. Ba Thành hút vài hơi nhả khói ngay, rồi quay sang Sáu Cẩn. Nếu bây giờ cứ cho Lưu nói, vòng vo tiếp tục khước từ, thì cũng khó cho anh em. Sáu Cẩn nói tiếp. Và còn có nguy cơ hỏng cuộc chơi. Không thể ta chỉ có được mà không chịu mất gì. Biết vậy, nhưng bộ trưởng đã có chỉ thị. Tôi nghĩ đây cũng là chỉ thị của Bộ Chính trị. Ba Thành dụ điếu thuốc vào thân cây. Anh Sáu à, anh là thứ trưởng trước tôi nhiều năm, nhưng lần này tôi được giao nhiệm vụ là đặc phái viên của bộ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo tại vụ này. Trước khi đi, bộ trưởng không dặn dò cái gì được làm, cái gì không được làm. Nếu bây giờ tôi coi như các anh đã hỏi ý kiến mà tôi thấy là nên làm thì có được không? Xong rồi, nhưng bao nhiêu trách nhiệm sẽ đổ xuống đầu anh. Có bị phê bình hay kỷ luật thì cũng chỉ vì lợi ích của công việc. Các anh chú ý làm cách nào để giảm nhẹ trách nhiệm cho tôi. Cuộc họp tiếp tục. Sáu Cẩn nói. Đồng chí đặc phái viên của bộ trưởng đồng ý cho ta tổ chức một vụ nổ để phục vụ trò chơi. Ta sẽ tìm một nơi nào đó có vẻ quan trọng nhưng ở ngoại thành, tạo ra một tiếng nổ lớn bằng thuốc pháo, thậm chí bằng một đám cháy nhỏ, không gây thiệt hại gì và không thể để đồng bào trong thành phố nghe thấy. Việc này phải tiến hành hết sức bí mật, ngoài những người được trao nhiệm vụ, không ai được biết vì nó có liên quan tới kế hoạch. Nét mặt mọi người đều giãn ra. Đúng ngày đầu năm, một tiếng nổ lớn gây nên đám cháy nhỏ tại hàng rào ở một nhà máy điện ở ngoại thành. Người dân ở thành phố không hay biết, vẫn vui vẻ dạo chơi trong ngày Tết Dương lịch. Riêng bộ phận bảo vệ nhà máy rất xôn xao. Họ cho rằng nhà máy được canh phòng rất nghiêm ngặt, sao lại có thể xảy ra điều đáng tiếc đúng vào ngày đầu năm. Vụ nổ chỉ làm hỏng một quãng rào. Công an xã và huyện, rồi công an thành phố đều cử người điều tra. Các chuyên viên nghiên cứu chất nổ đặt lên hàng rào thấy chỉ là thuốc pháo. Vì không tìm được manh mối nên những nhà chức trách địa phương không muốn làm rùm beng. Nhưng dân chúng trong vùng đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy đám cháy. Họ cho là công nhân nhà máy đã có sơ suất nào đó để xảy ra sự cố. Như thường lệ, tiếng rì rầm cũng lan vào thành phố khi ngày đầu năm đã êm ả trôi qua. Một số phóng viên báo chí thạo săn tin giật gân, phóng xe ra ngoại thành, xem dấu vết vụ nổ và gặp ban giám đốc đảng ủy nhà máy điện. Một phóng viên hỏi: xin đồng chí giám đốc cho biết vì sao đúng ngày đầu năm lại xảy ra vụ nổ ở nhà máy? Giám đốc nhà máy trả lời: tuy là ngày lễ, nhưng nhà máy vẫn có đông công nhân vì phải duy trì nguồn điện cho thành phố. Bộ phận bảo vệ được tăng cường làm việc 24/24. Chuyện này xảy ra bên ngoài nhà máy. Khi nghe tiếng nổ, bảo vệ chạy ra thì đám cháy đã tắt. Chúng tôi cho là một số thanh thiếu niên nghịch ngợm gom pháo cối vào trong một chiếc nồi đất rồi đốt chơi. Không ngờ tiếng nổ lớn làm tung cả hàng rào. Thấy bảo vệ ra thì chúng bỏ chạy. Chúng tôi có thể đưa tin lên báo để giáo dục các em không? Công an các cấp đã về nhà máy từ sáng hôm qua. Nói chỉ là chuyện nhỏ, không nên làm ồn ào. Yêu cầu chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tiếp tục tìm hiểu xem có đúng vụ này do các em gây ra thì phải giáo dục các em ngay. Tối hôm đó lưu điện cho trung tâm. Đúng 8 giờ 30 sáng hôm sau, nhà máy điện Thủ Đức đã có một tiếng nổ lớn và một đám cháy gây dư luận xôn xao trong thành phố. Ngày mùng 2, Tám Lê báo tin một số báo chí phương Tây đưa lại lời tuyên bố của Hoàng Vĩnh Sơn. Kháng chiến quân của Mặt trận Đoàn kết các dân tộc giải phóng Việt Nam đã tiến công đánh phá nhà máy thủy điện Thủ Đức. Đúng ngày Tết dương lịch làm xôn xao dư luận Sài Gòn. Đài phát thanh Việt Nam kháng chiến bình luận: đây là một minh chứng hùng hồn cho cuộc chiến đấu của những người kháng chiến ở quốc nội, đặt niềm tin và hy vọng rất lớn vào lực lượng ở quốc nội. Bà Tâm gặp cả Sáu Cần và Ba Thành tại nơi làm việc. Anh trình ra bức điện của Sơn và gửi nhiệt liệt khen ngợi Lưu đã làm được một việc vô giá đối với mặt trận trong tình hình khó khăn hiện nay. Bà Tâm nói: thưa hai anh, với mấy chiếc pháo đùng này, anh em chúng tôi có thể yên tâm đi tới đích. Sáu Cần nhìn Ba Thành mỉm cười: hai ngày đã qua, êm xuôi rồi chứ anh Ba? Cũng mong là như vậy. Giữa lúc đó, chuông điện thoại đường dài, người trợ lý nhấc máy rồi nói: bộ trưởng muốn nói chuyện với chú Ba. Sáu Cần nhìn Ba Thành, đồng chí phái viên vội đứng lên đi ra máy. Đầu dây là tiếng bộ trưởng: vừa qua ở thành phố xảy ra chuyện gì mà phương Tây đưa tin kháng chiến quân đánh phá nhà máy thủy điện Thủ Đức làm xôn xao cả Sài Gòn? Thưa anh, thành phố mấy ngày nay hoàn toàn yên tĩnh, không hề có ai nghe thấy tiếng nổ. Chuyện ở nhà máy thủy điện Thủ Đức, phóng viên báo chí trong thành phố nghe phương Tây đưa tin thất thiệt đã tới tìm hiểu. Chỉ là đám trẻ con nghịch ngợm đốt pháo cối ở ngoài hàng rào. Công an đã yêu cầu chính quyền và các đoàn thể địa phương giáo dục các thanh niên thiếu niên. Khi ra Hà Nội gặp anh, tôi sẽ báo cáo kỹ việc này. Hoàn toàn không có chuyện phá hoại hoặc gây nổ của kẻ địch. Sáu Cần ngồi nghe mỉm cười: anh mới dám nói thế, chứ bộ trưởng hỏi tôi thì tôi nhất định phải báo cáo thật. Tám Lê đi và mang theo bức điện mới của Sơn gửi Lưu. Tình hình ngoại giao rất thuận lợi. F1 sẽ là đầu mối rất quan trọng ở quốc nội, sẽ trao thêm nhiệm vụ mới, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2. Sắp tới 3 cá sẽ vào, 2 cá ở lại thuộc quyền sở hữu của F1 như đã yêu cầu. Bà Tâm nói: chiến dịch xâm nhập của chúng sắp tiếp tục. Sáu Cần: lần này phải thực hiện nghiêm chỉnh lệnh của bộ trưởng, không cho một tên nào lọt qua biên giới. Chúng tôi đã chuẩn bị những phương án đánh địch từ xa. Vừa rồi hình như đã có tín hiệu của Phong. Cậu nhỏ mà ta đã đánh đi. Dạ. Sao anh lại nói là hình như? Tín hiệu được phát ra qua một câu chuyện trên đài Việt Nam kháng chiến của địch. Chúng tôi còn phải theo dõi xác minh thêm để báo cáo các anh sau. Trần Bốn báo cáo với ban chỉ đạo: tối qua đài Việt Nam kháng chiến lại vừa phát thanh một bài của Phong Vũ. Bà Thiện: vẫn tiếp tục kể chuyện trốn khỏi trại giam ư? Thưa không, đây là một bài phóng sự có tựa đề là Một ngày với kháng chiến quân. Tác giả kể lại những gì diễn ra một ngày tại một căn cứ huấn luyện. Nhưng lần này thì tôi phân vân không biết có phải là cậu Phong của ta không, vì tác giả dùng một ngôn ngữ hoàn toàn của phóng viên. Bà Tâm hỏi: tác giả kể những chuyện gì? Bài báo nói chung là đề cao tinh thần rèn luyện chiến đấu khẩn trương của kháng chiến quân. Tác giả nói đây là khóa Minh Vương 6. Kháng chiến quân sử dụng đại liên B-40, chất nổ rất thành tạo, tập trung vượt chướng ngại vật, hành quân đường rừng, hành quân đêm, tập kỹ thuật tác chiến tiểu đội, trung đội, đại đội ở nông thôn và rừng núi. Tác giả kể nhiều nội dung tập luyện để khoe lực lượng kháng chiến quân được thao luyện rất tinh nhuệ. Đôi mắt Ba Tâm mở to sau cặp kính dày, anh nói: "Còn những nội dung nào nữa, anh kể hết đi." "Tôi đã kể hết," Ba Tâm lẩm bẩm. "Vẫn đúng là cậu ta." Nhưng ngôn ngữ trong bài là của một nhà báo chuyên nghiệp. Không loại trừ Phong làm được việc này. Nếu tiếp tục có những bài của Phong Vũ thì báo cáo ngay. Trần Bốn đi ra, Ba Tâm hỏi Ba Thiện: "Anh có thấy phải là cậu Phong không?" "Đúng cậu Phong. Cậu ta thông báo cho mình là quân địch sẽ đưa đợt tập trung vượt qua đường rừng vào ta. Đối tượng tác chiến sẽ là bộ đội biên phòng. Cần phải báo ngay với bộ để kịp thời thông báo cho các bạn Lào, Campuchia và các đồn biên phòng của ta." Lòng tin của Hoàng Vĩnh Sơn với Lưu đã tăng lên rõ rệt sau vụ nổ ngày đầu năm. Ngoài hứa hẹn sẽ trao cho Lưu một chức vụ quan trọng, Sơn còn hỏi nếu có thể mua hai cá ở nội địa chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới thì sẽ chuyển tiền ngay. Ta cho Lưu nhận lời, qua việc mua tàu có thể biết phần nào thời gian triển khai chiến dịch của địch. Trung tâm chuyển tiền cho Trần Ngọc ở Nông Pênh. Một thời gian ngắn sau đó, Lưu báo cáo với trung tâm hai cá mới vào bãi đổ đã sẵn sàng. Ngày 20 tháng 1, trung tâm điện cho F1 và F3. Ngày 30 tháng 1, đón một toán 20 người ở ca, theo danh sách đã báo trước. Toán trưởng là F72. Ngoài vũ khí trang bị cho toán, có 100kg thuốc nổ loại đặc biệt và 3 máy truyền tin. F3 đã xác định bãi đổ ở trên đảo, thời gian dự phòng ngày 31 tháng 1, ám tín hiệu bằng đèn pin cộng 5, ngoài 3 trong 2. Tàu vào phát tín hiệu trước, mật khẩu, hỏi sóng thần, đáp đồng tiến. Ba Thành, Sáu Cận họp với ban chỉ đạo. Ba Tâm nói, nếu địch xâm nhập vào Hà Tiên, ta có thể sử dụng kịch bản ở bãi ghe, nhưng địch chọn đảo Ca làm trạm trung chuyển, mở ra khả năng tiêu diệt chúng từ xa. Ta có thể bắt chúng ngay tại đảo, sau đó dẫn độ về nước. Ba Thành, bộ đã có chỉ thị tiêu diệt địch trước khi chúng lọt vào biên giới. Thực hiện được tiêu diệt địch từ xa là phương án tốt nhất, nhưng tiến hành trên vùng biển nước bạn thì phải có sự chuẩn bị với bạn. Sáu Cận, vừa qua đồng chí Ba Thiện sang công tác tại Nông Pênh, tôi đã nói thăm dò ý kiến bạn về vấn đề này. Đồng chí Ba Thiện báo cáo lại với phái viên của bộ. Ba Thiện nói, tôi đã trao đổi với bạn về khả năng tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài sẽ sử dụng một số hòn đảo của bạn để xâm nhập vào Việt Nam. Đồng chí phụ trách an ninh cho biết, bạn chưa tổ chức được lực lượng biên phòng trên biển. Nếu có hiện tượng này, phía Việt Nam cứ chủ động giải quyết. Trong trường hợp cần phối hợp thì báo cho bạn. Thái độ của bạn rất sốt sắng vì biết bọn này gắn chặt với Khmer Đỏ. Ba Thành, như vậy là thuận lợi, ta sẽ đưa một lực lượng đặc nhiệm sang nước bạn. Ba Tâm nói, chúng tôi dự kiến dùng đường biển để tránh qua nước bạn. Đường biển từ Kiên Giang tới Công Pông Tràm khá xa. Tàu của ta nhỏ, phải lấy huyện đảo Phú Quốc làm điểm tập kết, sẽ huy động một lực lượng không đông, chỉ vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Sáu Cần, bạn đang phải lo lắng đối phó với bọn Pol Pot. Ta chủ động triển khai việc đánh địch, không phiền tới bạn thì càng tốt. Cần nhớ là đánh địch trên một vùng biển của nước bạn khác xa với đánh địch trên đất liền tại Cà Mau. Ba Tâm nói, nếu được bộ nhất trí, chúng tôi sẽ cho Lưu và Trần Ngọc điện cho trung tâm chấp nhận kế hoạch. Từ Lý và Trần Ngọc dùng ZK-22 ra đảo khảo sát địa bàn. Sau đó Từ Lý phải trở về ngay thành phố, báo cáo tình hình. Chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch đánh địch thật cụ thể. Đồng chí hãy báo cáo những gì ban chỉ đạo đã dự kiến. Sở chỉ huy cơ bản đặt tại công an huyện Phú Quốc. Lực lượng ta sẽ tập kết ở Phú Quốc trước 2 ngày và ra đảo trước 1 ngày để bố trí trận địa phục kích. Khi tàu địch đến điểm hẹn, đồng chí Từ Lý và Trần Ngọc ra tàu tiếp xúc với toán trưởng, nhận quân nhận tiền xong. Trần Ngọc trở lại báo cáo với ban chỉ huy, rồi quay lại đón chúng vào đảo. Trong khi Trần Ngọc ra tàu, toàn bộ lực lượng đặc biệt nhanh chóng triển khai ở vị trí phục kích. Nhóm đánh bắt do đồng chí Tám Lê chỉ huy. Vì địch vào đảo từng nhóm nhỏ, ta sẽ dẫn ngay chúng tới địa điểm phục kích, nên bộ phận đánh bắt chỉ cần 2 đến 3 tiểu đội, gồm những đồng chí đã có kinh nghiệm tiêu diệt các toán xâm nhập. Ta dùng vũ khí uy hiếp chúng, buộc chúng phải đầu hàng. Chỉ được phép nổ súng khi có lệnh của chỉ huy trưởng. Nhóm quản lý đối tượng do đồng chí Sáu Thận chỉ huy. Sáu Cần nói, việc lấy cung bọn bị bắt tiến hành vào khi nào? Sau khi bắt được toàn bộ quân địch, hai tàu của ta trở về ngay Phú Quốc. Bộ phận thẩm vấn đặt tại đây lập tức tiến hành hỏi cung để phát hiện những vấn đề cần đối phó cấp thời với trung tâm. Ba Thành, lần trước có kế hoạch được xây dựng rất kỹ, nhưng đến giờ phút cuối cũng vẫn có những tình huống mới. Lần này các đồng chí đã dự kiến những trường hợp bất ngờ gì chưa? Chúng tôi tạm nêu lên 3 trường hợp. Thứ nhất, tàu địch xâm nhập vào thời điểm quy định nhưng toán trưởng nghi ngờ và quyết định quay trở lại. Thứ hai, tàu địch ra rồi, sau khi nghe ngóng lại quay lại để thực hiện kế hoạch. Thứ ba, tàu xâm nhập vào địa điểm toán trưởng thấy có dấu hiệu nghi ngờ. Khi Trần Ngọc và đồng chí Tư Lý ra tàu nhận bàn giao, thì chúng trở mặt, bắt để dẫn độ về trung tâm. Ba Thành chăm chú nghe rõ rồi hỏi, nếu gặp những trường hợp này thì giải quyết thế nào? Trường hợp thứ nhất, ta cứ để tàu địch về, không tổ chức truy kích, sau đó báo cáo với trung tâm về sự vô kỷ luật của toán trưởng. Trường hợp thứ hai, tàu địch ra rồi quay lại, ta vẫn tổ chức tiếp nhận như bình thường. Trong trường hợp thứ ba, đồng chí Tư Lý và Trần Ngọc phải tổ chức đánh trả. Lực lượng vũ trang trên đảo nổ súng yểm trợ. Đồng thời hai tàu của ta từ hai hướng lao ra đón đánh tàu địch, không để chúng chạy thoát. Ta cần chủ động hết sức tránh tình huống này, vì trên tàu địch có đem theo chất nổ mạnh. Các tàu ta nổ súng sẽ khó đảm bảo an toàn cho người của ta ở trên tàu. Nếu ta tổ chức chu đáo thì địch sẽ không nghi ngờ. Bà Thiện nói, sau khi điều tra địa bàn về, chắc còn xuất hiện thêm những tình huống mới. Sau cận, ban chỉ đạo cần có một kế hoạch thật tỉ mỉ, dự kiến đầy đủ các tình huống khó khăn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà không để một ai trong em ta bị thương vong, cũng như cố gắng bắt sống toàn bộ quân địch. Bà Tâm, lần này buộc phải làm như vậy, vì Campuchia liền với Thái Lan, tin tức sẽ bay đi rất nhanh. Nam Hiệu nói, các anh đã xem lịch chưa? Ngày 29 tháng 1 đúng là ngày mùng 2 Tết. Như vậy là đêm 30 Tết xuất quân. Ngày mùng 1 bố trí trận địa. Ngày mùng 2 chiến đấu. Ba Thành, không hiểu tại sao chúng lại chọn ngày này. Ba Thiện, hay là Hoàng Vĩnh Sơn nghĩ tới cuộc hành binh Quang Trung để sau đó tuyên truyền dùm beng. Tên này đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền. Sáu Cận, lần này chúng thận trọng hơn. Chúng tưởng ngày Tết ta sẽ lơi lỏng, nếu ta tổ chức đánh bắt ngay trên đảo, chúng càng bị bất ngờ. Nam Hiệu, nhiều anh em trinh sát đi bám sát đối tượng liên tục. Đối tượng vô quán chỉ ngồi ngoài nhìn, nhưng hàng tháng vẫn không còn tiền gửi về gia đình. Riêng anh em trong đội đặc nhiệm mấy năm liền vẫn sống theo chế độ như người đi bê, không được về thăm nhà, từ từ gửi cho gia đình đều phải qua chế độ bảo mật. Sáu Cần nói, các anh có thể nói với anh em công việc đã tới hồi kết thúc. Ngay trước mắt, đồng chí Nam Hiệu chỉ thị bộ phận hậu cần đảm bảo cho anh em đi công tác một cái Tết chú đáo. Đã lâu, lại mới có cuộc họp đông đủ. Ngoài những người đã tham gia kế hoạch từ đầu, vẫn còn điều kiện tiếp tục. Có thêm một số cán bộ và chiến sĩ trinh sát mới. Tư Lý từ Nông Pênh trở về, bà Tâm siết tay anh mỉm cười. Trông cậu đã thành người nước bạn, hết bạch diện thư sinh rồi. Ghé qua nhà chưa? Dạ, tối qua em đã về. Bà xã nói gì không? Cả nhà mừng vì tưởng tôi về ăn Tết. Bà xã nhà mình cũng vừa nhắc, năm nay phải về quê ngoại. Bà tưởng công việc chúng mình sắp xong rồi. Cuộc họp bàn kế hoạch tiến hành trong không khí khẩn trương, bà Tâm nói. Cái khác của trận đánh lần này là nó sẽ diễn ra trên vùng biển của nước bạn. Ta phải bắt toàn bộ quân địch ngay trên đảo, rồi dẫn độ về An Giang. Bộ chỉ thị là công tác chuẩn bị cần tiến hành rất tỉ mỉ để không một ai thương vong. Lực lượng huy động phải tính từng người với từng nhiệm vụ cụ thể, sao cho vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chỉ đưa hai tàu, sau đó còn phải giải bọn bị bắt về nước. Bây giờ đồng chí Tư Lý sẽ báo cáo về tình hình đảo Ca. Tư Lý nói, hòn đảo này nằm ở phía tây cảng Koh Phong Som 14 km, nhưng chỉ cách bờ biển khoảng 500 mét. Đảo tương đối rộng, núi đất nhiều đá, địa hình gồ ghề, không có cây lớn, nhưng nhiều dây leo lâu năm, nhiều cây rẻ quạt giống như một rừng lá rất rậm rạp. Nếu không bắt gọn quân địch mà phải truy quét địch trên đảo thì sẽ rất khó khăn vì địa hình phức tạp và nhiều chỗ ẩn nấp. Ven đảo rất nông, nhiều đá tảng nên tàu không thể vào gần. Muốn lên đảo phải dùng thuyền nhỏ. Chúng tôi đã chọn bãi đổ ở đông nam đảo, phía bờ biển. Có ít cát, đường lên đảo so với các hướng khác dễ đi hơn. Địa điểm phục kích nằm cách nơi đổ bộ khoảng 100 mét. Tám Lê nói, nếu tàu ghé vào đảo khó khăn thì cần phải tính ngay đến tình huống địch không đồng ý lên đảo mà yêu cầu đưa người và hàng sang mạn. Bà Tâm, ta không thể chấp nhận phương án sang mạn vì địch lên tàu sẽ phát hiện ngay lực lượng đặc nhiệm, bằng mọi giá phải buộc quân địch lên đảo. Bà Thiện nói, ta đến đảo từ hôm trước rồi đưa tàu lánh đi nơi khác. Khi gặp quân địch, ta mời chúng lên đảo một cách bình thường. Có thể chúng không hỏi gì, vì sau khi tiếp nhận quân và hàng, cách dẫn đi như thế nào là quyền của ta. Nhưng chúng thắc mắc sao không sang mạn đi luôn, thì lúc đó mới giải thích là ngày mai mới có tàu. Bà Tâm hỏi Tư Lý, địa hình quanh đảo có chỗ nào giấu tàu không? Ta quy định bãi đổ ở phía đông nam đảo, nhưng chưa biết tàu địch vào theo hướng nào. Giấu hai tàu của ta ở đảo dễ bị lộ, nhưng có thể để tàu gần bờ, vì tàu ta là tàu đánh cá, địch sẽ không chú ý. Bà Tâm, bây giờ tôi nêu thêm một vấn đề nữa, nhưng lần trước, chúng ta chỉ cần xuồng hoặc tàu ra áp mạn tàu địch là xong, nhưng lần này ta phải đổ bộ lên đảo, và sau đó phải chuyển quân địch và hàng vào đảo. Ta không thể dùng xuồng máy hoặc tắc giáng như mọi khi. Đồng chí Tư Lý báo cáo xung quanh đảo rất nông. Các đồng chí thử tính xem ta nên dùng phương tiện gì. Cuộc trao đổi diễn ra rất sôi nổi. Tàu của ta nhỏ, có xuồng cao su thì tốt nhất. Lấy đâu ra xuồng cao su? Có thể kiếm một vài chiếc ở thành phố. Nhưng cần tính xem nếu ta dùng phương tiện hiện đại. Bọn chúng có sinh nghi, chúng chỉ gửi cho lưu, vừa đủ tiền sắm hai chiếc tàu loại xoàng. Ta dùng thuyền thúng các anh ạ. Bà con vùng biển ở phía tây thường dùng thuyền thúng. Trong chúng ta có ai bơi được loại thuyền này? Nếu không biết sử dụng thì nó sẽ quay tròn như cối xay và hất ta xuống biển. Có thể đưa theo một số ngư dân. Như vậy số người đi tàu sẽ tăng. Tôi đã bơi thuyền thúng không khó lắm. Tôi đảm bảo chỉ cần tập vài buổi các đồng chí sẽ quen. Nếu ít người bơi được thuyền thì tổ chức nhiều chuyến đưa vào bờ. Phương án thuyền thúng là tối ưu, không chiếm chỗ trên tàu mà kẻ địch không nghi ngờ. Thuyền thúng chỉ chở được mỗi lần 2 đến 3 tên vào đảo. Chúng vào đến đâu, ta tóm đến đó. Bà Thiện nói, tôi đồng ý dùng thuyền thúng, nhưng không phải cứ tên nào lên bờ là mình bắt ngay tên đó. Ta đã có kinh nghiệm bắt trận báo, mình đã khóa tay khóa chân nó rồi, mà nó vẫn cố la lên để báo hiệu cho bọn trên tàu. Vẫn phải chờ nhận người, nhận hàng xong. Tàu địch đã đi xa mới bắt bọn chúng, vì lỡ để lộ nửa chừng thì người của ta dưới tàu sẽ bị nguy hiểm. Bà Tâm kết luận, việc đổ bộ vào đảo sẽ dùng thuyền thúng để tránh địch nghi ngờ, sẽ huấn luyện cho một số anh em ta sử dụng loại thuyền này. Trước khi vào đảo, Trần Ngọc phổ biến kỷ luật đi đường, vì đi theo đường công khai, nên người và vũ khí cần đi riêng cho an toàn. Vũ khí thuốc nổ phải giấu kín ở trên tàu, khi tới địa điểm sẽ nhận lại. Dọc đường, nếu gặp ngư dân, thì để người dẫn đường đối phó, ta chỉ sử dụng 2 hoặc 3 thuyền thúng, đưa chúng vào đảo làm nhiều lần, chờ cho tàu địch đã quay về. Ta chia chúng làm 2 toán, dẫn tới địa điểm phục kích. Khi bắt xong toàn bộ quân địch, ban chỉ huy phát lệnh cho tàu số 2 của ta cập vào bãi đổ phía đông nam, giải chúng xuống tàu. Tàu số 1 vẫn làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhận xong quân, tàu số 2 chạy trước, tàu số 1 chạy sau, về điểm tập kết tại đảo Phú Quốc. Lực lượng ta sẽ có mặt ở trên đảo trước một ngày để diễn tập kế hoạch trên thực địa. Bà Thiện nói, đây sẽ là một trận đánh lịch sử. Chúng ta có thể ghi hình lại. Tam Lê, ta có máy, nhưng phải đưa theo một đồng chí quay phim. Một cán bộ trinh sát nói, khỏi cần người quay phim, để tôi làm cho. Bà Tâm hỏi, đồng chí năm học quay phim khi nào? Tôi không được học cơ bản, nhưng biết cách sử dụng. Quay đẹp thì khó, nhưng chỉ cốt ghi hình thì không có. Riêng cách đổ bộ bằng thuyền thúng chắc xưa nay chưa từng có. Đồng ý trao việc này cho đồng chí năm. Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp chuẩn bị đón xuân. Bánh, mứt và trái cây đầy ắp các cửa hàng, tràn ra cả vỉa hè. Phố Nguyễn Huệ đã biến thành một chợ hoa. Những rừng mai vàng lác đác những cây đào thắm từ Hà Nội đưa vào. Đội công tác với nghi trang đủ kiểu, áo sơ mi ngắn tay, áo thun, mũ nỉ, ngồi trên xe đò, rời thành phố đi Kiên Giang, bỏ lại ngày Tết cổ truyền phía sau lưng. Trường công an huyện đảo Phú Quốc bị bất ngờ trước đoàn quân của bộ bất thần đổ bộ từ hai tàu đúng ngày đầu xuân. Bà Tâm trấn an, không phải lo gì đâu, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ nghỉ lại đây một đêm, sáng mai lại đi tiếp. Buổi trưa, Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin có bão trên vùng biển phía Tây. Bà Tâm nhìn bầu trời quang đãng, những cây dừa đứng im phăng phắc trên đảo phân vân. Theo kế hoạch, sáng mai Tám Lê, Sáu Thận cùng với đội đặc nhiệm phải có mặt ở đảo. Hai chiếc tàu nhỏ này có vượt qua bão biển tới đó được không? Và nếu ta tới đó mà tàu địch lại không vào, lần đầu đi đón tàu địch đã xảy ra chuyện này. Chỉ 2 giờ sau, mây đen kéo đến, tối sầm, gió lớn bắt đầu nổi lên, kéo theo những con sóng bạc đầu. Giữa lúc đang băn khoăn thì Trần Ngọc mang tới bức điện của trung tâm. Do có bão, thời gian tàu vào hoãn lại 4 ngày, cá sẽ có mặt ở ca chiều ngày 3 tháng 2 năm 1987. Thay vì ra quân đánh địch ngày đầu xuân, đội công tác tham gia chống bão cùng bà con trên đảo. Trung tâm báo tin tàu sẽ xuất phát vào ngày 3 tháng 2, khoảng 17 giờ sẽ có mặt trên đảo. Ngày 5 Tết, hai tàu rời Phú Quốc, trời trong ngắt, không một gợn mây, biển Tây lặng gió, không khí oi nồng. Tư Lý ngồi với Tám Lê ở mũi tàu, ngắm mặt biển, nước quánh đặc, dập dờn những gợn sóng nhỏ. Quay sang nói với giọng lo lắng, lại có bão tiếp anh Tám ạ. Đài khí tượng đã đưa tin bão. Tôi lớn lên ở vùng biển, nhìn mặt biển thế này tôi biết, ta có thể tới đảo kịp, nhưng bọn chúng chiều nay mới vào sẽ gặp bão. Buổi trưa tàu đến đảo ca, mây đen đã kéo đến cùng với gió lớn, mặt biển cồn cao. Những chiếc thuyền thúng chật vật đưa cán bộ và đội đặc nhiệm cùng với vũ khí vào bờ. Ta triển khai lực lượng nhanh chóng ở trên đảo. Tám Lê đi kiểm tra thấy Tư Lý đã chọn được một trận địa rất tốt. Sóng mỗi lúc càng to, những đàn ngựa trắng nối tiếp nhau xuất hiện trên mặt biển. Mặt trời lặn ở phía chân trời phía tây, để lại chân mây tím bầm. Chờ mãi không thấy tàu địch xuất hiện. Tám Lê tập hợp đội đặc nhiệm dặn dò. Địch có thể vào bất cứ lúc nào trong đêm. Nếu không bắt liên lạc được với ta, trời sáng chúng sẽ cho người tìm. Phải tìm chỗ trú quân kín đáo, không để lộ lực lượng. Nếu quân địch đột nhập vào vị trí, thì tìm cách bắt gọn, không để chúng kêu la. Trời bắt đầu mưa và gió mỗi lúc càng to. Những đợt sóng lớn lao tới như muốn nuốt chửng hòn đảo nhỏ. Mọi người dở lương khô ra ăn và tìm cách cột lều bạt, cố gắng chống chọi với mưa bão qua đêm. Sáu Thận nói với Tám Lê, nếu tàu địch lại hoãn vào thì uổng công chuẩn bị. Không có điện hoãn, chắc là chúng vẫn làm theo kế hoạch. Vì gặp bão nên chậm thời gian, sáng mai ta phải thức dậy sớm cho người đi tìm. Cơn bão rớt chỉ kéo dài tới quá nửa đêm. 5 giờ sáng, ban chỉ huy đội đặc nhiệm hội ý. Tám Lê, nếu đêm qua địch đã đổ bộ vào đảo, thì kế hoạch ta phải thay đổi, vì chúng có đem theo vũ khí. Ta phải cử ngay trinh sát đi tìm quân địch. Phát hiện thì đưa lực lượng tới vây bắt, buộc chúng phải đầu hàng, hoặc dụ chúng tới địa điểm tập kích. Sáu Thận nói, tôi đề nghị đưa các đồng chí Tư Lý và Trần Ngọc cùng đi với trinh sát, coi như bắt liên lạc. Như vậy có thể tránh đụng độ. Tám Lê nói, nên làm như vậy. Đội đặc nhiệm chọn 4 trinh sát có đem theo vũ khí, chia làm 2 tổ. Một tổ có Tư Lý, một tổ có Trần Ngọc, đi vòng quanh đảo xem có thấy tàu địch hoặc chúng đã đổ bộ vào một nơi nào đó trên đảo. Phát hiện quân địch thì bám mục tiêu, cho một người quay về báo cáo. Tùy vào tình hình, ta có thể cho Trần Ngọc vào gặp chúng trước khi bắt liên lạc. Trong khi đó, lực lượng ta siết chặt vòng vây, bất thần xuất hiện, buộc chúng phải đầu hàng. Nếu chúng có biểu hiện chống cự, thì mới nổ súng. Trường hợp gặp quân địch đi tìm ta dọc đường, thì tìm cách bắt sống, buộc chúng phải khai ra nơi trú quân. Chúng đi đông thì nói mật khẩu liên lạc, rồi mới cử người về đưa lực lượng tới bắt. Anh em ở tại chỗ cần chuẩn bị sẵn sàng. Trên đảo không có đường, địch có thể tới bất kỳ lúc nào. Đội trưởng đặc nhiệm khẩn trương ra về. Tám Lê ra sau vị trí trú quân đi vệ sinh buổi sáng. Anh đứng giữa khóm cây, nhìn khu rừng rậm gì, tiếp tục suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra nếu quân địch đang có mặt trên đảo. Chợt nghe tiếng sột soạt phía trước, rõ ràng có tiếng dao chém vào cành cây. Anh cảnh giác ẩn mình sau bụi cây, tiếp tục quan sát phía đang phát ra tiếng động. Một cái đầu đen nhô lên ngay trước mặt anh. Một tên mặc áo nịt đang cầm dao phát cây đi tới chỗ anh. Một tay giữ khẩu tiểu liên đeo tòng teng trên vai. Phía sau là một tên mặc áo sọc dưa cầm khẩu CKC lững thững theo phía sau, vừa đi vừa quan sát. Những ý nghĩ hiện lên rất nhanh. Chúng đã ở quá gần. Nếu bây giờ về báo động cho anh em thì chúng sẽ phát hiện, rượt theo sẽ rất nguy hiểm. Anh em ta chưa kịp chuẩn bị mà chúng đã có súng trong tay. Anh quyết nhô người ra khỏi bụi cây, nói to: "Sóng thần!" Hai tên địch đứng sững lại. Nó đã nhận ra người đứng trước mặt đang nhìn mình với cặp mắt tươi cười. "Sóng thần phải không?" Tám Lê hỏi tiếp. "Đông tiến!" Một tên đáp lại. Tám Lê nói to với vẻ mừng rỡ: "Chúng tôi vừa cử người đi tìm các chiến hữu. F-72 đâu?" Một tên nói. "F-72 biểu hai đứa tôi đi tìm các anh đây." "Cần có thời gian cho phía sau chuẩn bị." Tám Lê hồ hởi. "Tại sao nói đổ bộ vào đường đông Nam đảo mà các anh lại vào đây?" "Chúng tôi chờ suốt chiều, suốt đêm qua." "Các ông chọn hòn đảo quái quỷ này?" "Trung tâm chọn, đâu phải chúng tôi. Bãi đổ ở phía đông nam tốt quá trời mà." "Chúng tôi đi thuyền vào có sao đâu. Đã chuẩn bị thuyền đến đón các anh từ tàu vào bờ. Các chiến hữu lên đảo khi nào?" Một tên nói. "Xuất phát từ 2 tiếng thì gặp bão. Nửa đêm mới tới đảo. Người đi trên tàu say sóng gần chết. Tới đảo phát tín hiệu mãi không thấy các anh đáp. Phải tìm cách cho tàu ghé vào đảo. Không ngờ chết máy. Tàu đụng phải đá, bể tàu. F-273 không biết bơi, rơi xuống biển chìm luôn. Bọn chúng tôi chỉ còn cách ôm phao cứu sinh để cho sóng đánh giạt vào đảo. Tiêu thêm một thằng nữa. Phúc lớn mới không làm mồi cho cá, cả toán. Đây là phía nào?" "Đây là đông nam đảo. Các anh vô hướng nào?" "Sóng đánh vào đâu thì tôi biết hướng đó." Biết đã đủ thời gian cho phía sau chuẩn bị, Tám Lê quay đầu nói to: "Đừng cho người đi bắt liên lạc nữa. Các chiến hữu vào đây rồi. Chuẩn bị đón F-72. Hai tên biệt kích thùng thỉnh đi theo Tám Lê. Mặt dịu lại vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Tám Lê vừa đi trước vừa kể chuyện tàu của mình cũng gặp bão. Anh nhận thấy ở vị trí cũ không còn một ai. Mọi người đã chuẩn bị. Anh cứ tiếp tục đi, miệng không ngừng nói chuyện. Hai chiến sĩ trong đội đặc nhiệm bất thần từ phía sau lao tới, quật ngã hai tên biệt kích. Chúng chưa kịp kêu thì đã thấy những nòng súng vây quanh. Hai khẩu CKC rời khỏi tay chúng, thay bằng những chiếc còng số 8. Chúng nhớn nhác như gặp hung thần. Hai tên bị bắt khai lực lượng xâm nhập chỉ còn 18 người, cộng với một tên lái tàu. Chúng ở cách vị trí của ta khoảng 300 mét. Đường đi tới vị trí được đánh dấu bằng dao phát, những cây lá nón hoặc chém vào thân cây, và chúng sẵn sàng đưa đường cho ta. Nửa giờ sau, lực lượng đặc nhiệm đã bao vây kín vị trí trú quân của địch. Chúng đang túm tụm ở một dẻo đất bằng nho nhỏ ở trên đảo, ngồi nhai lương khô, vẻ mệt mỏi ủ rũ, chưa hoàn hồn vì trận bão đêm qua. Tiếng đội trưởng đội đặc nhiệm vang lên: "Tất cả toán F-72 ngồi im tại chỗ, ai chống cự sẽ bị bắn." Chúng hoảng hồn nhớn nhác nhìn quanh. Bốn phía đều có người cao lớn chĩa nòng súng tiểu liên vào chúng, ngón tay đặt sẵn ở trên cò. "Tất cả giơ tay lên." Đội trưởng đội đặc nhiệm ra lệnh. Cả bọn đều giơ tay. Tám Lê tiến ra nói: "F-72, đứng lên, gặp lại tôi." Một tên chừng 30 tuổi, mặt dài, mắt xếch, thân mình chấm, đứng lên đi lại chỗ anh. một chiến sĩ đặc nhiệm mặc áo nịt trắng để lộ những bắp tay quần quận, lập tức áp sát hắn, tra hai tay vào một chiếc còng. Các chiến sĩ khác nhanh nhẹn xông lại thu vũ khí và khóa tay từng tên. Thấy tên toán trưởng ngoan ngoãn chịu bị bắt, không một tên nào dám chống cự. Tam Lê tuyên bố ngắn gọn: từ giờ phút này, tất cả các anh đã bị bắt. Trong khi Tư Lý tiến hành việc điểm danh, Trần Ngọc lại bên F-72 nói: tôi là F-3 đây. Tên toán trưởng dương mắt nhìn anh, đôi mắt sáng của y vừa sửng sốt vừa căm thù. Anh hãy nộp những gì X01 đã ra lệnh cho anh là trao cho tôi. Tất cả ở trong cái xác xanh. Hắn trỏ ngón tay về chiếc xác một chiến sĩ đặc nhiệm vừa tước của hắn. Trần Ngọc mở ra thấy có 6.000 đô, 300 ria, 70 sợi dây chuyền vàng và danh sách 20 tên xâm nhập lúc này chỉ còn 18 tên. F-72 nói như thể giải thích: trong này có cả phần của toán. Quân địch chưa thôi bàng hoàng. Hết phần 18.